Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 270, nhường Tư Hàn ra. Góc truyện audio.com. Qua báo chí cũng viết, nói cậu không phải là kéo công chúa đi chơi. Sau đó xuất hiện người vô lễ. Cậu lại đẩy cô ra ngoài làm người chết thế tự chạy. Còn có người nói, người nọ căn bản là cậu mướn tới. Bây giờ nữ thần người ta bởi vì cậu nháo tự sát. Nữ thần điềm đạm đáng yêu như vậy, người đàn ông nào không thích, nói tới cô, An Chỉ Manh để đũa xuống, đáy mắt có tít mịch, hai người vỗ bả vai cô, yên tâm, chúng tớ biết cậu sẽ không làm như vậy, nếu như cô thật có tâm cơ, các cô đều yên tâm, điển hình chính là một tiểu bạch thỏ, báo cáo nhất định là công chúa đó làm được, mặc dù các cô không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng trực giác phụ nữ rất đáng sợ. Manh manh, cậu vẫn cẩn thận công chúa kia đi. À, mấy người ăn xong bữa tối. Vừa vặn 7 giờ, hai người trực tiếp cùng cô cáo từ. An Chỉ Manh thấy thời gian còn sớm. Suy nghĩ một chút vẫn là để cho quản gia chuẩn bị xe cho mình. Đi thẳng tới bệnh viện. Bảo vệ thấy là cô. Trực tiếp cho đi, đứng ở cửa phòng, nâng lên tay gõ nhẹ cửa phòng. Chụp chụp vào, An Chỉ Manh đẩy cửa ra đi vào, thấy cô đưa lưng về mình, tít mịch ngồi ở trên ghế salon nhìn ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ. An Nhã, cô khá hơn chút nào không? An Nhã chậm rãi quay đầu, nụ cười tái nhợt, tốt vô cùng, nhìn vải thưa trên cánh tay cô, lòng không đành, bác sĩ có nói, sẽ lưu sẹo sao? Cô nhìn cánh tay, nụ cười thê thảm, có sẹo hay không? Không sao, dù sao, tôi cũng sẽ không có hạnh phúc. Lời nói nhàn nhạt, để cho cô càng cảm thấy áy náy. Cô làm sao không biết cô may mắn đâu. Cô đẹp như vậy, gia thế tốt như vậy. Chỉ cần cô nguyện ý nhất định là có vô số người gục ngã. Người trước người sau tiến lên theo đuổi. An Chỉ Manh gọt xong trái táo đưa cho cô. Cô nói cho tôi, cô thích gì dạng, tôi đi tìm giúp cô. Nhìn nụ cười cô không chút tâm cơ nào, nội tâm An Nhã trong nháy mắt lộn xộn, tôi thích Tư Hàn như vậy, nhưng tôi có bệnh tim chỉ có thể sống nửa năm, tôi không thể liên lụy người khác, hôm nay, tôi lại ánh mắt u tối, trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ, đối mặt giọng cô ôn tồn lời nói u oán, An Chỉ Manh cảm thấy mình tội nghiệp sâu nặng, bầu không khí, rất là ngưng trọng, An Nhã hơi quay đầu. Nụ cười u oán, bất quá, Tư Hàn có cô đơn thuần như vậy bồi bạn, nhìn thấy anh hạnh phúc tôi cũng rất hạnh phúc, cô yên tâm, tôi sẽ không theo cô cướp, tôi chỉ có sinh mạng nửa năm không trị hết sao, không biết, không sao, sâu trong nội tâm An Chỉ Manh có nhàn nhạt mất mát cùng thương cảm. Sinh mạng yếu ớt thoáng qua rồi biến mất, đột nhiên, hai tay bị người cầm, ngẩng đầu nhìn An Nhã. Manh manh, tôi cầu cô một chuyện, được không? Ánh mắt mong đợi nhìn cô, vô cùng chân thành, cô nói, chuyện tôi bị thủ tướng biết, anh uy hiếp Tư Hàn bồi thường, nhưng chỉ cần Tư Hàn làm dáng một chút, bầu bạn tôi nửa năm còn sót lại, anh sẽ không cần bồi thường nước tôi bất cứ vật gì. Ánh mắt chuyển động, trên mặt tuyệt mỹ mang nồng nặc đau thương, tôi thừa nhận, tôi có tâm tư, nhưng tôi chỉ có sinh mạng nửa năm. Còn bị người tôi chẳng qua là để cho anh thỉnh thoảng cùng tôi ăn cơm. Làm dáng một chút mà thôi. Coi như vì tôi lần đó giúp cô. Hoặc là vì Tư Hàn lo nghĩ. Cô giúp tôi thuyết phục anh có được hay không? Hai tay bị cầm, cô đột nhiên cảm giác vô cùng nóng bỏng. Nước mắt nóng bỏng rơi trên tay cô. Đối mặt ánh mắt cô mê mang trong suốt. Cô vì mình hoài nghi cảm thấy xấu hổ. An Nhã thê lương nhìn cô. Cô không đồng ý đúng không? Cách chương.